Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860 ma giới ánh mắt, chương 860 ma giới ánh mắt. Tino tưởng hòa bình giải quyết tranh chấp, cố tình đại kim loại người nhìn cao lớn uy mãnh, nắm tay giống bàn bát tiên như vậy đại, thể trọng phỏng chừng đều ở 1.000 tấn trở lên, như vậy một cái người cao to. Động bất động liền khẩn trương, còn có điểm cùng người xa lạ nói chuyện khi thẹn thùng. Câu thông lên rất là gian nan, Ino cảm giác tương truyền năng lực kỳ thật cũng có thể câu thông. Nhưng là đối phương quá mức khẩn trương, nàng tinh thần lực vô pháp thành lập câu thông nhịp cầu. Chỉ dựa vào khoa tay múa chân, thật sự là quá mệt mỏi, may mắn nàng thủ hạ nhân tài hội tụ. Thực mau, nàng liền đem đồng dạng nội hướng. Đồng dạng trầm mặc ít lời số 16 đưa tới đại kim loại người trước mặt, ra hỏa này phòng bị tâm lý quá cường, người cùng nó tâm sự, nhìn xem ta muốn mua sắm nó dưới chân tinh cầu, nó là đòi tiền vẫn là muốn khác thứ gì. Số 16 cùng đại kim loại người câu thông so dự đoán còn muốn thuận lợi, chỉ là đem bàn tay đặt ở đại kim loại người sắc ngoài thượng, hai cái máy móc sinh mệnh liền một cái điện tử mắt lập lòe. Một cái đỉnh đầu bốc khói mà bắt đầu câu thông, đại khái qua 10 phút tả hữu. Đại kim loại đầu người đỉnh hơi nước trong khu vực quản lý cột khói rốt cuộc tản ra. Nó đôi tay ôm đầu gối, ủy khuất ba ba mà ngồi dưới đất, như là một cái 1.000 nhiều tấn trọng hài tử, số 16 đối Ino nói. Ốc quá, mã cái tháp nội tâm có điểm mẫn cảm. Người phía trước tùy tiện xuất hiện bộ dáng dọa đến hắn, Ino mắt trợn trắng. Ta có như vậy đáng sợ sao? Hảo gia hỏa, còn có tên có họ, lại dùng nó tới đại chỉ liền không thích hợp. Ốc quá, mã cái tháp, tên hay, hắn có cái gì tố cầu sao? Số 16 lắc đầu, ốc quá một nhà ở nơi này, ở rất nhiều năm. Hắn không có gì tố cầu, Ino có điểm kinh ngạc. Vẫn là người một nhà, tàng đến rất ẩn nấp a. Nàng lăng là không phát hiện, hắn có nhu cầu cấp bách giải quyết kẻ thù sao? Ta giúp hắn giải quyết rớt. Không có, hắn lão bà. Hài tử có công tác, học tập, chữa bệnh phương diện nhu cầu sao? Ta bán hắn một bộ học khu phòng gì đó. Bọn họ có thể thông qua số liệu truyền tri thức. Giống như cũng không có đi học tất yếu, có số 16 cái này nhịp cầu. Ino rốt cuộc gặp được ốc quá. Mã cái tháp người nhà. Một cái khác thoạt nhìn thực chắc nịch đại kim loại người cùng một cái chỉ có bọn họ một nửa cao. Tiểu kim loại người, bọn họ càng thêm mẫn cảm. Nhìn đến Ino, liền đỉnh đầu hơi nước quản yên cũng không dám mạo. Ino trong lúc nhất thời cũng không quá tốt biện. Pháp, chỉ có thể đem số 16 lưu lại. Hỗ trợ làm công tác trước khi đi thời điểm. Nàng dặn dò số 16, ta cũng không phải muốn bá chiếm bọn họ tinh cầu. Mà là yêu cầu dùng viên tinh cầu này làm một kiện rất quan trọng sự. Người nói cho bọn họ, cũng không phải hiện tại liền dùng. Thật đến yêu cầu dùng thời điểm ta sẽ mượn một năm. Ân, một năm có điểm không đủ. Hai năm đi, mượn lúc sau hai năm nội. Ta liền đem viên tinh cầu này trả lại cho bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ đem tinh cầu đẩy quay mắt hạ cái này hệ hành tinh. Đại khái không lầm hẳn là vẫn là cái này quỹ đạo trong vòng. Bọn họ một nhà chỉ cần rời đi 2 năm thời gian mà thôi. Mấy năm nay yêu cầu thứ gì, đều có thể từ ta tới đài thọ. Hơn nữa ta cũng nguyện ý cấp ra bồi thường, thứ 7 vũ trụ, giới vương thần giới, tìm kiếm siêu cấp. Long Châu là Ino chính mình việc tư. Đem thứ 7 vũ trụ văn minh chỉ số đề cao. Đây là công sự. Cái này cũng không thể quên, đại thần quan bên kia sở dĩ ngầm đồng ý nàng tìm kiếm siêu cấp Long Châu. Cũng là hy vọng nàng tiếp tục phát lực, cuốn chết còn lại kia 7 cái lạc hậu vũ trụ, công và tư chi gian giới hạn cần thiết nắm giữ hảo, vũ. Trụ văn minh chỉ số đề cao, trừ bỏ vua của vạn vật cùng đại thần quan bên kia số liệu thoạt nhìn đẹp. Thực tế đối với vũ trụ nội trí tuệ sinh mệnh cũng là có cực đại ảnh hưởng, Ino mới vừa xuyên qua. Thời điểm, hấp thu tự nhiên năng lượng thật cẩn thận, hơi không lưu ý, liền có khả năng bị tự nhiên năng lượng ăn mòn, biến dị, Naruto tu luyện tiên nhân hình thức đều yêu cầu đi Diệu Mộc Sơn. Tránh ở góc xó xỉnh luyện tiên nhân hình thức. Zugo bọn họ nhất tộc chính là cư trú địa phương có đại đoàn nồng đậm tự nhiên năng lượng. Kết quả toàn tộc người đều điên rồi, hiện tại bất đồng. Đừng nói Naruto, ngay cả Konohamaru đều sẽ tiên nhân hình thức. Ác niệm hạ thấp, hoàn cảnh chung thay đổi. Hấp thu tự nhiên năng lượng đã không có phía trước nguy hiểm như vậy, Mộc Diệp là như thế này. Toàn bộ vũ trụ trong phạm vi cũng là như thế này, toàn vũ trụ trong phạm vi ác ở nhanh chóng hạ. Thấp, được lợi chính là sở hữu trí tuệ sinh mệnh, ác cùng thiện tương đối ứng. Một phương cường thế, một bên khác liền nhược thế. Nhưng cái này nhược thế sẽ không tình nguyện bị áp chế. Tìm được cơ hội, liền sẽ tiến hành bắn ngược. Thứ bảy vũ trụ ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ hệ thống nội tương đương với một cái trứng gà. Thứ sáu vũ trụ cũng là một cái trứng gà. Trứng gà cùng trứng gà chi gian có rất là rõ ràng giới hạn. Người bình thường rất khó từ một cái vũ trụ đột nhiên chạy đến một cái khác vũ trụ. Ino không phải người bình thường. Trừ bỏ nàng ở ngoài. Loại này, không phải người bình thường, trí tuệ sinh mệnh còn có rất nhiều, 12 cái. Vũ trụ cấu thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ hòn đá tảng. Nhưng này cũng không phải toàn bộ thế giới toàn bộ, tổ chức lực chi đại hội, vô chi giới. Vua của vạn vật cung điện. Rất nhiều đều là độc lập với 12 cái vũ trụ ở ngoài. Lại ở toàn bộ thế giới đại giàn giáo nội khu vực, ở vũ trụ chỗ sâu nhất. Nhất âm u góc, bên này một mảnh đen nhánh. Ino hướng khác vũ trụ chuyển vận, nhân tài ý tưởng cũng không phải thứ nhất sáng chế. Sớm tại rất nhiều năm trước, lúc ấy giới vương thần cần cù, thần hủy diệt nỗ lực, không có nằm yên, càng không có chính sự không làm. Mỗi ngày ngủ ngon, một ngủ vài thập niên, bọn họ thanh trừ từng người vũ trụ nội tà ác. Có chút tà ác ăn sâu bén rễ. Không tốt lắm thanh trừ. Làm sao bây giờ? Toàn bộ trục xuất đi ra ngoài. Dần dà, liền ở vũ trụ chỗ sâu nhất. Hình thành một mảnh năng lượng hỗn loạn. Tài nguyên cực độ thiếu thốn khu vực. Giới vương thần nhóm xưng hô nơi này vì ma giới. Lại xưng hắc ám ma giới cùng ám ma giới. Nơi này lãnh tụ là ma giới vương cùng ma giới vương thần. Ma giới bình thường sinh mệnh thể vô pháp giống Son Goku. Vegeta bọn họ như vậy thông qua đồ ăn thu lấy năng lượng. Tài nguyên thiếu thốn, bọn họ thân thể phổ biến thiên nhược, cần thiết mượn dùng ma giới nội hỗn loạn năng lượng mới có thể sinh tồn. Cuối cùng, ma tộc nhóm xưng hô chính mình sử dụng lực lượng vì ma pháp. Ma nhân cùng ma nữ tùy theo ra đời, lão Piccolo bị trong lòng dục vọng thao tác, biến thành ma tộc, Osusuki chi thần tìm kiếm không đến phía trước con đường. Rơi vào ma giới vẫn luôn không có từ bỏ đối vật chất giới mơ ước. Bồi dưỡng ngựa con, chủ động xâm lấn, rất nhiều thủ đoạn đều dùng quá. Bọn họ vẫn luôn muốn giết trở về. Thu hoạch vật chất giới so ma giới phong phú thượng vạn lần tài nguyên, xeo tuy rằng chết ở không. Biết tên tinh cầu, linh hồn bị lặp lại xoa tẩy. Cuối cùng cắt xử lý, nhưng hắn lưu lại ác niệm đánh dấu ở người có tâm xem ra lại phi thường rõ ràng. Có một đám sớm bị đuổi đi người xấu liền theo dõi địa cầu, Bojack thuộc về một cái tên là Hera. Ngoại tinh chủng tộc, hắn lúc trước cùng chính mình mấy tên thủ hạ, ở hệ ngân Hà Nội nơi nơi chế tạo giết chóc cùng hỗn loạn. Gia hỏa này chính là cái rõ đầu rõ đuôi ác đồ. Cuối cùng bị bốn vị giới vương liên hợp đuổi đi tới rồi vũ trụ cuối. Cũng thiết chí hạ thật mạnh phong ấn. Cấm hắn tiến vào không gian vũ trụ. Tấu chương xong. Hết chương.